Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1089, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1089 đại ca có thể nể mặt tôi tí không? Sử Nam Bắc xoa mông khóc không ra nước mắt, mặc dù Diệp Vĩnh Khang thường xuyên đá hắn, nhưng trước mặt mấy học viên như vậy, hình tượng huy hoàng mà hắn dày công gây dựng lập tức sụp đổ mất rồi. Hai người ở đó cãi cọ, Tần Phong và những người khác cũng cảm thấy thú vị khi xem cảnh này, không ngờ anh Diệp và huấn luyện viên Sử cũng có mặt trẻ con như vậy. Nhưng có một người không thể thả lỏng nổi, mặc dù vừa chứng kiến cảnh Diệp Vĩnh Khang giết người bằng những lá bài bay, sức mạnh của Sử Nam Bắc cũng đã khiến tâm trạng của anh ta bình tĩnh lại rất nhiều. Nhưng lúc này lại trở nên căng thẳng, người này là Phương Nhất Minh, không phải Phương Nhất Minh không ổn định về mặt cảm xúc, ngược lại anh ta vừa vặn là một người rất ổn định về mặt cảm xúc, vui buồn không lộ, về phương diện này nhiều bậc nhiều tuổi hơn còn cảm thấy không bằng. Nhưng cảnh tượng anh ta nhìn thấy lúc này khiến anh ta không thể duy trì được cảm xúc ổn định nữa. Anh ta nhìn thấy một sườn đồi nhỏ, đang từ từ tiến lại đây. Khi sườn đồi chuyển động kèm theo đó là tiếng leng keng của dây xích kéo lê trên mặt đất. Chính xác mà nói, đó là một người có thân hình khổng lồ. Mặc dù Phương Nhất Minh chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng không khó để đoán ra người này là ai. Quái thú Thái Sơn, trên giang hồ có quá nhiều lời đồn đại về người này, các loại phiên bản, không biết bản nào là thật, bản nào là bịa đặt. Nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn, Thái Sơn là một kẻ mạnh mẽ và đáng sợ không thể tưởng tượng được. Anh Diệp, hắn đến rồi. Giọng của Phương Nhất Minh run lên. Ai? Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của Phương Nhất Minh, đột nhiên kêu lên. Địch một thằng mập Sử Đông Tây, nhìn kìa, hắn còn béo hơn cậu nữa. Sử Nam Bắc thoạt nhìn đã kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Sơn. Địch tôi đã đủ béo rồi, tên này còn béo hơn năm tôi cộng lại nữa. Địch sao lại có quái vật lớn đến vậy chứ? Diệp Vĩnh Khang cau mày kinh tởm, ai biết được thế giới đầy những điều kỳ diệu, có lẽ hồi nhỏ hắn đã uống quá nhiều sữa bột có độc. Trước đây tôi nghe chuột đất nói rằng hắn đã nhìn thấy một người hình bát giác khi đi làm nhiệm vụ ở Châu Mễ. Sử Nam Bắc đáp, địch hình bát giác đỉnh vậy. Diệp Vĩnh Khang vô cùng kinh ngạc, lại còn không à, hai, cách chương.